Konoha Chi Quang, chương 395, Bạch Nhãn, ta là Hạ Lưu Nhãn Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Ryuma kêu gọi tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái, vị kia hỏa ảnh đại nhân thật còn có thể cứu về tới sao? Tuy nhiên bọn họ đều cảm thấy Konoha có thể sớm chuẩn bị tiền chuộc hoặc là chuẩn bị xuống một nhiệm kỳ hỏa ảnh, nhưng vẫn là miễn cưỡng phụ họa đuổi theo. Gặp bọn họ vọt tới, ngoại đạo ma ảnh giống giận tiến lên ngăn cản, vung quyền dậm chân một cái, đều là thiên tai cấp đả kích, dù là không tính chakra long, nó cái này ẩn chứa cực hạn lực lượng thân thể đồng dạng có lớn lao uy hiếp. Sau đó, Soseki dưới chân cự đại Phật tượng rất nhanh liền nghênh tiếp ma ảnh, bởi vì không có linh hồn, không sợ chakra long đột nhiên tập kích mà Phật tượng bản thân lực lượng cường đại lại hoàn toàn không thua gì ma ảnh, hai đại quái vật trực tiếp đánh nhau tay đôi đứng lên. Từ xa nhìn lại, liền như là hai tôn sơn thần tại thân thể đọ sức, mỗi một lần va chạm, đều có thể dẫn phát động đất, để mọi người chung quanh liền đứng cũng không vững. Nhìn thấy cái này có thể xưng thiên tai cấp bậc chiến đấu, thậm chí căn nguyên vẫn chỉ là hai người tiện tay triệu hồi ra. Thông linh thú, mi phun tâm thần rung động, đồng thời cũng là âm thầm thở dài. Aizen các hạ 3 năm này đưa tới một số đoán luyện kinh nghiệm cùng huấn luyện bí tịch, tuy nhiên để các võ sĩ trưởng thành rất nhiều, có thể cùng chiếm cứ cái thế giới này chủ lưu ninja so sánh, chúng ta vẫn là kém rất nhiều. Chỉ, hắn căn bản không tưởng tượng ra được võ sĩ muốn làm sao đối phó loại này tai nạn cự thú. Một kiếm chém tới, khả năng liền chúng nó ra đều xoa không phá. Thấy thế bên nhíu mày. Hắn mấy cái này thân thể là phân thân, coi như tất cả đều chết cũng không quan trọng, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có nắm chắc ngăn chặn Shimizu Soseki, lại càng không cần phải nói nơi này còn có ngũ đại nhẫn thôn người. Aizen đại thúc tìm trợ thủ có phải hay không ứng nên xuất hiện. Đang lúc hắn âm thầm trầm ngâm, lúc sau lưng một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ngươi đi ngăn cản người khác, ta tới đối phó hắn. Bất quá ta tối đa giúp ngươi ngăn cản 3 phút, lại nhiều ta cũng làm không được. Nghe được thanh âm này, bên kinh ngạc quay đầu lại. Sau lưng hắn, một cái mang theo người mặt nạ người thong dong đứng vững. Hắn cũng là Ran, chờ một chút, ánh mắt hắn như thế nào là Bạch Nhãn. Bên đồng tử hơi co lại, xuyên thấu qua mặt nạ thấy là một đôi thuần trắng mắt nhân. Hắn là Hyuga nhất tộc người. Quảng cáo, không phải hắn xem thường Bạch Nhãn, mà chính là nhẫn giới bên trong đại đa số người đều ngầm thừa nhận tam đại nhãn thuật thứ hạng là Raigan lớn hơn Seragan đại vua Bạch Nhãn. Nếu không, chiến quốc thời kỳ cùng Senji nhất tộc tịnh xưng cũng không phải là Uchiha nhất tộc, mà chính là so Seragon lại càng dễ mở mắt Hyuga nhất tộc. Mà lại, Hyuga nhất tộc nếu có loại này cường giả, cũng không trở thành để Danzo ức hiếp. Chẳng lẽ là cùng vụ ẩn xanh một dạng, chỉ là âm thầm chiếm lấy Bạch Nhãn? Mặc kệ hắn như thế nào phỏng đoán, Kirito, đã đi lại nặng nề tiến lên, tuy nhiên ta cũng không muốn ngăn cản ngươi, nhưng dù sao bắt bọn hắn chỗ tốt, dù sao cũng phải làm những gì mới được. Soseki nắm chặt quyền đầu, vậy liền đến thử xem đi. Thoại âm rơi xuống, Soseki như thiểm điện xuất hiện trước mặt đối phương, nắm chặt quyền đầu như chùy sắt đồng dạng vung mạnh dưới. Oanh, xuất hiện âm bạo nhất quyền, đem, Kirito, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt đánh bay, như đạn pháo đập ầm ầm hướng mặt đất. Đại địa chấn chiến một chút, tầng nham thạch mảng lớn sụp đổ, đem địch nhân trực tiếp vùi lấp tại phế tích bên trong. Nơi xa liên quân tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trước đó nhìn người kia tiến lên ngăn cản lúc bọn họ còn tưởng rằng là cái gì siêu cấp cường giả đâu, nguyên lai liền cái này. Làm nửa ngày liền là chịu chết a, ta đây bên trên ta cũng được. Đúng vậy a, không nghĩ tới. Chờ một chút, tên kia còn sống. Kirito từ dưới đất xông ra, trừ y phục có chút tổn hại bên ngoài, toàn thân cao thấp nhìn không ra nửa điểm thương thế. Vậy mà đón đỡ Soseki đại nhân nhất quyền. Nghe nói lục vĩ đều bị Soseki đại nhân nhất chỉ trọng thương. Gặp Kirito lông tóc không thương bộ dáng, bên cũng thở phào. Quả nhiên có chút bản lãnh, chỉ hắn tự nghĩ chính mình là không có cách nào chỉ bằng vào thân thể đón lấy một quyền này. Soseki hợp thời toát ra một vẻ kinh ngạc, cái này là làm sao làm được, bởi vì thiên thường lập tôn vô địch thời gian chỉ có một phút đồng hồ, vì tạo nên Kirito phòng ngự vô địch hình tượng. Soseki hơi kinh ngạc, một chút liền lấn người tiến lên, đối Kirito hành hung một trận. Mọi người tại đây liền đuổi theo hắn xuất quyền, tốc độ đều rất khó, chỉ có thể nhìn thấy một vệt tàn ảnh cùng không gian xung quanh tạo nên gợn sóng. Địch nhân không ngừng bị đánh bay, lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ ở trên bầu trời bay tới đánh tới, ngẫu nhiên rơi xuống đất một lần, trong nháy mắt liền tại mặt đất cày ra một đầu hẹp dài khe rãnh. Thậm chí, không cẩn thận đụng vào ngoại đạo ma ảnh trên thân về sau, liền ma ảnh đều bị truyền lại lực lượng đánh bay. Mọi người thấy đến sợ hãi không thôi, Soseki thể thuật tuy nhiên không giống băng độn. Hiêu tông, mộc độn như thế hoa lệ, khó chơi, có thể tại công kích lực bên trên còn muốn vượt xa. Chỉ, bọn họ không tưởng tượng ra được dư chấn đều có thể đánh bay cái kia ma ảnh lực lượng đến mạnh bao nhiêu. Có thể càng để bọn hắn rung động là cái kia không biết từ đâu xuất hiện người lại đem Soseki công kích toàn bộ tiếp xuống. Gia hỏa này là kim cương thạch thành tinh sao? Gặp hình tượng tạo nên đến không sai biệt lắm, Soseki thu tay lại đứng thẳng. Hẳn là mỗi loại năng lực A, đem ta công kích thậm chí là tinh thần trùng kích toàn bộ hóa giải. Kirito, không có trả lời, vạn mắc cô em chỉ là hỏi nói. Còn phải lại tới sao? Cùng ở trên thân thể ngươi tiếp tục lãng phí thời gian, chẳng đem ngươi trực tiếp hạn chế tại cái này. Nói xong, Soseki tượng trưng kết xuống ấn, mộc độn sợi dễ dây dưa. Kirito dưới chân đứng thẳng mặt đất đột nhiên sinh trưởng ra đại lượng cứng cỏi sợi dễ đem toàn thân hắn đều cho trói buộc chặt. Quảng cáo, gặp Soseki định lúc này rời đi. Kirito, nói, thật sự cho rằng ta sẽ chỉ phòng ngự, không hiểu công kích. Sau một khắc thực chất hóa chakra chống ra sợi dễ ở bên ngoài cơ thể hắn cấp tốc khuếch trương cuối cùng biến thành lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt cự đại khải giáp võ sĩ bộ dáng. Indora tam câu ngọc liền có thể mở Susanoo, Uchiha Madara không có mắt cũng có thể mở Susanoo, Soseki tinh thần lực lượng cùng âm độn tạo nghệ thậm chí còn tại bọn họ phía trên, dù là chỉ là lần thứ hai nếm thử cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác đem Susanoo mở ra hoàn toàn thể tầng thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy cái này khoác nón trụ mang giáp cự đại vũ sĩ chung quanh ninja lại một lần nữa hãi nhiên. Không nói cái kia khổng lồ hình thể chỉ là sáng chói như mặt trời gay gắt chakra cũng đủ để cho người hoảng sợ. Cho dù là vĩ thú cùng cái này khủng bố khải giáp võ sĩ so sánh cũng giống như kém một cái cấp bậc. Cái này đến là năng lực gì? Quá lợi hại, không ngừng phòng ngự vô địch liền ngay cả công kích cũng cường đại như vậy sao? Ta trước đó giống như nhìn thấy, người đeo mặt nạ kia dưới mặt nạ là Bạch Nhãn. Nguyên lai Bạch Nhãn lợi hại như vậy sao? Ta còn tưởng rằng Bạch Nhãn là chuyên môn dùng để thấu thị hạ lưu nhãn thuật đâu. Nhìn thấy cái này quen thuộc mở cao đến tràng cảnh, bí mật quan sát Hắc Giê-xu vô ý thức xoa xoa con mắt. Bạch Nhãn lúc nào cũng có thể mở Susanoo, hơn nữa còn là hoàn toàn thể Susanoo. Cái này không đành lòng học A, cẩn thận Serogen cáo ngươi xâm quyền. Gia hỏa này đến là ai? Chẳng lẽ, là vũ thôn trên mặt trăng khai chi tán diệp nhất mạch kia? Cách chương.